Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Lăng Huy Vũ phẫn nộ dân mạng. Có thủ đoạn như vậy, cái nào cần hắn đến giúp đỡ, người ta trực tiếp giả lập cái nhân vật là được rồi. Chẳng qua ở đẹp trai vẫn là đưa ra một điểm, nói ra, Tần đại trường học, ngươi nói những này tài liệu. Đều là các ngươi kinh lịch đấy. Cuối cùng cái kia vực sâu phòng thí nghiệm hủy diệt vũ khí, có phải thật vậy hay không? Tần Kiêu gật gật đầu, trong lòng cũng rất nặng nề. Trải qua một lần kia về sau, mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Là thật, chuyện này kỳ thật liền phát sinh ở đen sa mạc, mà lại là chúng ta tự mình kinh lịch đấy. Tần Kiêu trả lời, bây giờ hoang dã đã đến loại trình độ này sao? Tại đẹp trai cười khổ một cái, cảm thấy mình ếch ngồi đáy giếng, sống được không đủ minh bạch. Tần Kiêu biết loại này truyền hình điện ảnh tác phẩm thường thường sẽ có chút hạn chế, liền hỏi, những nội dung này liên lụy đến vực sâu phòng thí nghiệm sự tình, có cần hay không từ bỏ? Tại đẹp trai vội vàng khoát tay, không cần không cần, đây chính là một lớn hư đầu, là chân thật nhất sự tình, đương nhiên muốn giữ lại. Vực sâu phòng thí nghiệm cũng không phải bí mật, có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm, dù sao quá chân thực rồi. Tần Kiêu nói ra, phế tinh đã thủng trăm ngàn lỗ, cái này phim lần nữa một phát ra, không phải gây nên khủng hoảng sao? Tại đẹp trai nghe được Tần Kiêu nói như vậy, hơi kinh ngạc, xem ra Tần đại trường học không thế nào xem phim. Kỳ thực hiện tại phế tinh nếu như quay chụp liên quan tới chiến tranh phim, đều là loại này đề tài. Chỉ là bọn hắn những cái kia đều là bạo tạc các loại, có đều là tưởng tượng. Dù sao bọn hắn không biết chân chính tình huống. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vực sâu phòng thí nghiệm hủy diệt vũ khí. Với lại, bây giờ chính sách là đến đỡ chiến tranh phim đấy, dù sao muốn trưng binh, còn muốn cho người bình thường nộp thuế. Cái này phim phi thường tốt, quả thực là quá phù hợp giọng chính rồi. Giọng chính, mấy chữ này dùng đến quá tinh diệu rồi. Tần Kiêu nghĩ tới lúc kia một bộ hiện tượng cấp phim phát hỏa về sau, các loại giọng chính phim tầng tầng lớp lớp sự tình tới. Vậy được. Bất quá chúng ta dù sao cũng là điện ảnh, không phải phim hoạt hình. Sau đó các ngươi lặp lại quay chụp một cái, chỉ quay chụp Diệp Tiêu Thu bộ phận là được rồi, những người khác cũng không cần rồi. Lăng Huy Vũ lập tức nói ra, người trưởng quan kia dáng vẻ đổi thành ta. Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Huy Vũ thật đúng là có thể tham gia náo nhiệt. Nếu là như vậy, nhân vật nữ chính liền để Triệu Hiểu Vũ tới đi. Diệp Tiêu Thu cũng nói, nhân vật nữ chính là y sư, Triệu Hiểu Vũ có thể. Cái kia những binh lính khác cũng trực tiếp để đồng học đến, đều tìm đến, tranh thủ trong vòng 7 ngày quay chụp tốt. Trang phục đạo cụ cái gì, liền để tại đạo diễn đến an bài đi. Đúng, tuyên truyền cùng hậu kỳ ngươi cũng tới, mấy người thuần thục liền đem sự tình sắp xếp xong xuôi, vốn là chuyện rất phiền phức, lại bởi vì vượng vượng hắc khoa kỹ, trở nên 10 phần đơn giản. Thậm chí Tần Kiêu cũng hoài nghi, chỉ sợ mấy ngày thời gian liền có thể làm xong. Quan trọng nhất là, vượng vượng chỉ cần quét hình một cái những người kia mặt là có thể. Với lại Triệu Hiểu Vũ bọn hắn cùng Tần Kiêu nhận biết thời gian không ngắn, vượng vượng đã sớm góp nhặt động tác của bọn hắn. Rất nhanh, đám người liền bận rộn. Diệp Tiêu Thu trả về tới trường học tìm rất nhiều đồng học khi vai quần chúng. Những bạn học này nghe được Diệp Tiêu Thu muốn chính mình quay chụp phim, hiển nhiên không coi ra gì, nhưng là đều phối hợp với diễn, coi như tích lũy kinh nghiệm. Triệu Hiểu Vũ, Đường Dai Dai, Tiết Khiêm, Tại Hải Dương, bao quát Trương Bằng bọn người đều khách mời nhân vật. 5 ngày sau đó, bộ phim này rốt cuộc chế tác hoàn tất. Tại mọi người nhất trí thương lượng một chút, bộ phim này được gọi là Ngọn Nguồn Hủy Diệt. Ngày thứ 6, Ngọn Nguồn Hủy Diệt đã muốn ghi tên Hư Nghĩ Võng Lạc, chuẩn bị bắt đầu tiết mục phát sóng trên truyền hình rồi. Tần Kiêu nghe được cái này tin tức, cũng hoài nghi lỗ tai của mình. Nhanh như vậy, cái này cái gì tốc độ? Độc thân nhiều năm tốc độ tay sao? Bất quá Tần Kiêu cũng không có hỏi, lặng lẽ tuần tra một cái mạng lưới. Thế mới biết bây giờ phim, bởi vì quay chụp phi trùng, giả lập bối cảnh, hợp thành kỹ thuật nguyên nhân, quay chụp tốc độ bình thường đều tại nửa tháng tả hữu. Tuyên truyền lời nói cùng ngày tuyên truyền, toàn lưới thông cáo, sau đó liền có thể online rồi. Quan trọng nhất là, những này phim đều là giả lập phát ra, thu phí cũng đều tại trên Internet. Nếu như là lửa phim, một bộ là có thể ăn cả đời. Dưới tình huống như vậy, tuyên truyền quá nhiều cũng không có tất yếu. Tần Kiêu lúc này mới yên tâm lại, nhưng là hắn không có chú ý tới chính là trước đó Diệp Tiêu Thu tham dự chính là cái kia Gió Hồn Quân Đoàn, thế mà cũng đã hoàn thành chế tác, bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Tần Kiêu không thấy được, thế nhưng là Hoàng Tử Kỳ lại thấy được Diệp Tiêu Thu động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tử Kỳ thật sự là thù mới hận cũ đều dâng lên trong lòng. Không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là đem đồ vật vỗ đi ra. Vừa vặn đến đen một đợt bọn hắn. Hoàng Tử Kỳ nói xong, liền gửi đi một đầu thông báo. Hoàng Tử Kỳ, Gió Hồn Quân Đoàn, đi qua trải qua khó khăn trắc trở, sau mong muốn muốn trễ một chút chiếu lên, hy vọng mọi người có thể tha thứ ta. Vì bộ này kịch, ta bỏ ra rất nhiều, minh bạch rất nhiều đạo lý. Hy vọng đám fan hâm mộ ủng hộ nhiều hơn. Hoàng Tử Kỳ phát xong một đầu thông báo về sau, rất nhanh liền bị đám fan hâm mộ điên cuồng phát, làm lưu lượng tiểu sinh. Ngay cả có thực lực như vậy, nhưng là rất nhanh, tin tức mới cũng bị vạch trần đi ra. XXX giải trí kình bạo, Hoàng Tử Kỳ quay chụp Gió Hồn Quân Đoàn, trong lúc đó bị hành hung. Năm số 2 thôi diễn ảnh hưởng đoàn làm phim quay chụp chiếu lên ngăn kỳ trì hoãn. Hoàng Tử Kỳ tiếp nhận bác sĩ tâm lý thư giải, hư hư thực thực mắc có bệnh trầm cảm. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Vô luận là fan hâm mộ vẫn là người qua đường, tất cả đều bắt đầu vây xem bát quái. Chú ý đây không phải là phim tới. Trong lúc nhất thời, Gió Hồn Quân Đoàn chưa truyền bá trước lửa. Không chỉ như thế, càng là có rất nhiều nhân sĩ biết chuyện vạch trần. Rất mau tìm đã đến chuyện căn nguyên. Diệp Tiêu Thu bị tìm kiếm đi ra, thông báo bên trên lập tức bị một mảnh tiếng mắng bao phủ. Mà lúc này Tần Kiêu còn tại giáo sư ở giữa cho các tướng quân bên trên thổ long thuật chương trình học đâu. Thông báo bên trên, Diệp Tiêu Thu không đợi nói chuyện, Lăng Huy Vũ đã nhảy dựng lên. Lăng Huy Vũ chính là bản thiếu gia đánh chính là. Thế nào, Lăng Huy Vũ, tiểu tử ngươi thật sự rất có gan, lại dám phát ra tới đen huynh đệ của ta. Ngươi chờ ta lần này không chơi chết ngươi. Lăng Huy Vũ, hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi còn kịp. Cái này mấy đầu thông báo phát ra ngoài, quả thực là dẫn nổ mạng lưới. Quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, vô số người cuồng phún Lăng Huy Vũ. Hỏa tinh quý tộc thế nào? Chẳng lẽ liền có thể như thế ỷ thế hiếp người? Ngươi muốn là ở phế tinh, ngươi chẳng phải là cái gì? Lăng Huy Vũ lăn ra phế tinh, người sao Hỏa lăn ra phế tinh. Diệp Tiêu Thu phát hiện sự tình, lập tức liền cho Lăng Huy Vũ đánh thông tin. Lăng Huy Vũ, ngươi đây không phải nhóm lửa thân trên sao? Đừng làm rộn, mau bỏ đi tiêu chính mình thông báo. Liền nói bị trộm nick rồi. Yên tâm, bọn hắn mắng càng vui mừng, một hồi liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi ta. Mà lúc này, Lăng Huy Vũ thông báo phía dưới mỗi một đầu thông báo